Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 590, trang bị chiến đấu phép thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giúp Isabel, nhiệm vụ bảo vệ giáo hội Rebecca bằng chính mạng sống của mình là thật khắc nghiệt. Đó là một định mệnh không gì có thể chối bỏ được bởi ý chí và sức mạnh của một con người. Ngay cả giáo hoàng Damien cũng không thể cứu cô ấy. Nhưng bạn thì khác. Hãy tái tạo lại thương Liphaen một cách hoàn hảo và chứng minh rằng khả năng rèn của bạn là một sức mạnh hùng mạnh có thể hủy diệt cả số phận. Hãy bộc lộ những kỹ thuật tối thượng không khoan nhượng và đạt điều kiện để trở thành thần thoại vượt qua cả huyền thoại. Điều kiện hoàn thành: làm suy yếu sức mạnh thần thánh của thương Liphaen và đảm bảo an toàn cho Isabel. Tuy nhiên, thương Liphaen mới phải mạnh hơn ngọn thương hiện tại. Phần thưởng: chỉ số thần đức. 1. Về lâu dài thì mình cần phải xây dựng chỉ số thần đức của mình lên. Nhiệm vụ ẩn là luôn luôn chính xác. Chúng sẽ trao những phần thưởng mà các nhiệm vụ thông thường không thể nhận được. Phần thưởng của nhiệm vụ ẩn này là một điểm thần đức. Điều này có nghĩa là chỉ số thần đức cũng không thể được tăng lên theo cách thông thường. Nó giống như chỉ số may mắn vậy. Danh hiệu anh hùng vương quốc và cứu tinh thế giới dù có nói là tăng điểm cho tất cả các chỉ số, nhưng chúng vẫn không tăng được chỉ số may mắn và thần đức. Đó là lẽ tự nhiên. Cậu ấy đã không mong đợi nhiều ngay từ đầu. Vì nếu việc tăng một chỉ số cho phép người chơi nhận được sức mạnh đặc biệt sau mỗi 10 điểm mà dễ dàng thì sẽ rất kỳ lạ rồi. Sao cũng được. Có một vấn đề đau đầu khác. Đó là cậu ấy cần phải áp chế sức mạnh thần thánh của thương Liphaen, nhưng phải làm cho nó trở nên mạnh mẽ hơn trước ư? Đó đúng là một nhiệm vụ nhảm nhí. Hãy suy nghĩ về nó. Lý do chính cho sức mạnh của thương Liphaen là sức mạnh thần thánh của nó cơ mà. Về mặt logic thì làm sao có thể vừa tăng sức mạnh của ngọn thương trong khi vừa làm suy yếu sức mạnh thần thánh đi được? Nhưng mình phải làm được. Grit vẫn càu nhàu như mọi khi, nhưng cậu không nghĩ đến việc bỏ cuộc. Thời lượng nhiệm vụ lần này không có bất kỳ giới hạn nào cả và cậu ấy rất muốn có được một điểm vào chỉ số mới. Và hơn hết thảy, Grit muốn mang lại hạnh phúc cho Isabel. Điều này là vì tương lai của cả Damien và Isabel. Đừng vội vàng, hãy thực hiện điều đó một cách chậm rãi và cẩn thận. Grit đứng trước lò và chăm chú suy nghĩ. Đó dường như là một cái nhìn đau buồn sâu sắc. Một nghệ sĩ không thấy hài lòng. Một nghệ nhân ngoan cố. Cậu đang trải qua thứ mà được gọi là quá nhiều năm kinh nghiệm. Đứng ở đây không cũng thật tuyệt. Bầu không khí này không phải là một trò đùa. Tôi muốn được giống như ngài ấy vào một ngày nào đó. Các thợ rèn của Reinhardt cảm thấy ghen tị với Grit. Việc tôn trọng người thợ rèn huyền thoại tất nhiên là lẽ tự nhiên. Hừm. Grit tiếp tục suy nghĩ. Thật khó để nâng cao hiệu suất của chính ngọn thương. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu mình thay đổi cấu trúc của ngọn thương thành hình dạng phù hợp với Isabel? Có vẻ như thương Liphaen sẽ mạnh hơn trước vì các tính năng được thiết kế dành riêng cho Isabel. Không, đây là một trong ba cổ vật chính của một tôn giáo. Mình không nghĩ nó có thể dành riêng cho một người được. Hãy nghĩ lại xem. Grit lần đầu tiên sử dụng một cách tiếp cận thông thường. Sau khi xem xét các phương pháp cơ bản để nâng cao sức mạnh của ngọn thương, cậu đã lên kế hoạch tái tạo lại ngọn thương. Nhưng nó là không hề dễ dàng. Sau khi kiềm chế sức mạnh của nữ thần, việc làm cho thương Liphaen mạnh hơn bằng các phương pháp thông thường là gần như không thể. Chờ đã, mặt trời lặn và mặt trăng đã mọc. Đôi mắt của Grit chợt trở nên sắc bén trong khi nhìn chằm chằm vào lò nung. Còn về sự thay đổi vật liệu thì sao? Adamantium là một trong những khoáng thạch tốt nhất. Đó là lý do tại sao Grit đã cho rằng vật liệu của thương Liphaen là hoàn hảo. Cậu ấy không muốn phải thêm một chất liệu khác vào. Thương Liphaen vốn chỉ gồm mỗi Adamantium. Nhưng nhìn lại thì chẳng phải cậu ấy cũng có vật liệu ngang bằng với Adamantium sao? Xương và sừng của Bilio, Adamantium là một khoáng thạch, phát triển tự nhiên trong cõi thần. Nhưng nó giống như một vật liệu cấp thấp hơn khi so sánh với cơ thể của một đại quỷ. một nụ cười đen tối đã xuất hiện trên khuôn mặt Grit. Nếu mình tạo ra ngọn thương bằng xương của Bilio, sức mạnh sẽ được phát huy tối đa. Tại sao cậu ấy đã không nghĩ ra được một ý tưởng đơn giản như vậy? Nhưng Braham đã dội gáo nước lạnh vào Grit đang hân hoan. Người định đi trộn xương của một con quỷ bẩn thỉu với nữ thần Rebecca hả? Khà khà, có vẻ vui đấy. Nhưng nó chẳng sẽ làm tổn hại đến giáo hội Rebecca sao? À ừ, không thể chấp nhận được việc sử dụng các bộ phận cơ thể của một sinh vật đồi bại làm vũ khí thần thánh được. Grit giờ đã nhận ra và đau đầu. Đó không phải là một vấn đề đơn giản. Grit thất vọng, Braham đưa ra lời khuyên cho cậu. Tại sao ngươi không thử phép thuật xem? Thử gắn phép thuật vào thương Lifaen xem. Nếu mục tiêu của ngươi là tăng sức mạnh của ngọn thương, thì việc sử dụng phép thuật chẳng phải sẽ đơn giản và hiệu quả sao? Đúng vậy, đó là một câu trả lời rất đơn giản. Nhưng nó là không khả thi. Làm thế nào ta có thể làm điều đó? Cần 3 bước để tạo ra một vật phẩm phép thuật. Đầu tiên, đó là gắn công thức tạo ra sức mạnh phép thuật để vật phẩm có thể tự sản sinh ra sức mạnh phép thuật. Thứ hai, khắc dấu ấn câu thần chú của phép thuật lên vật phẩm. Thứ ba, gắn phép thuật vào dấu ấn đó. Nó tưởng chừng như đơn giản nhưng đó lại là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Ngay cả những đại pháp sư cũng không thể dễ dàng tạo ra các vật phẩm phép thuật. Đó lại càng không phải là lĩnh vực của Grit vì cậu chỉ là một thợ rèn. Braham nói với Grit một cách tự hào. Ta sẽ dạy ngươi cách tạo ra các vật phẩm phép thuật à. Grit chợt nhớ ra một điều. Ai là người đã tạo ra khoáng thạch mạnh nhất có tên Papranium chứ? Đó là Braham và Pacma. Đại pháp sư huyền thoại Braham có thể sẽ biết cách tạo ra trang bị chiến đấu phép thuật. Mắt của Grit sáng lên. Ngươi sẽ thực sự dạy ta à? Ta cũng có thể tạo ra trang bị chiến đấu phép thuật à? Nếu mà Grit có khả năng chế tạo ra trang bị chiến đấu phép thuật thì loại vật phẩm cậu ấy có thể chế tạo ra trong tương lai sẽ tăng lên đáng kể. Thật không quá lời khi nói rằng giá trị này là mênh mông. Braham đã trả lời với Grit một cách tích cực khi thấy cậu ta đã đặt nhiều kỳ vọng. Việc chế tạo trang bị chiến đấu phép thuật là điều mà Pacma có thể làm được. Người cũng có thể làm điều đó với kỹ năng của mình. Tê thật sao? Vậy tại sao ngươi không nói với ta sớm hơn? Ngươi có tiềm năng sản xuất vũ khí phép thuật vì ngươi đã tiêu diệt đại quỷ Bilio và trí tuệ của ngươi đã tăng lên nhờ có phần thưởng. Trước đó thì ngươi quá ngu dốt đến mức không có chút hy vọng nào cả. Hóa ra hắn đang ca ngợi danh hiệu cứu tinh thế giới của Grit. Ngay lúc đó, một cửa sổ thông báo xuất hiện trước Grit. Bạn đã nhận được một trong những mảnh ẩn của khả năng bị phong ấn của hậu duệ Pacma. Bạn có thể học được phương pháp chế tạo trang bị chiến đấu phép thuật bằng cách hoàn thành nhiệm vụ. Một nhiệm vụ mới đã được tạo. Huấn luyện chế tạo. Độ khó. Việc chế tạo trang bị chiến đấu phép thuật ban đầu chỉ dành cho các pháp sư. Nhưng trong quá khứ, thợ rèn huyền thoại Pacma đã tạo ra phương pháp chế tạo trang bị chiến đấu phép thuật độc đáo của riêng mình nhờ sự giúp đỡ của Braham. Bạn cũng có thể học cách chế tạo trang bị chiến đấu phép thuật từ Braham. Điều kiện hoàn thành, đạt được những gì Braham yêu cầu. Phần thưởng, phương pháp chế tạo trang bị chiến đấu phép thuật LV. 1. Braham, ngươi. Hắn ta đã cố gắng rất nhiều nhưng rồi chỉ để bị Pacma bỏ rơi sau đó. Grit cảm thấy thương xót hắn ta và sau đó Braham nói. Đừng có phản bội ta. Ảnh hưởng của việc bị một người bạn phản bội là rất lớn đối với Braham. Nếu Grit ở vào vị trí của Braham, cậu ấy chắc sẽ không tin tưởng một con người bao giờ nữa. Tuy nhiên, Braham đã thể hiện sự tin tưởng vững chắc vào Grit. Nguyên nhân là gì vậy? Grit không thể nào không hỏi. Braham, tại sao ngươi lại thích ta? Braham giận dữ hét lên. Cái gì? Ai thích ngươi hả? Braham phủ nhận điều đó. Nhưng đúng là hắn đã cảm thấy rất thân thiện với Grit và đã giúp đỡ rất nhiều. Tại sao vậy? Đó là vì bản chất của Grit khác với Pacma. Không giống như Pacma là người đã phản bội bạn bè vì lý tưởng của mình. Grit lại là một người luôn trân trọng những người bạn của cậu. Graham đã bị trục xuất khỏi thế giới ma cà rồng và tính cách của hắn ta đã dần thay đổi qua hàng trăm năm. Hắn ta giờ cũng muốn trở nên quan trọng với người khác. Hừm, tại sao trái tim hắn ta lại yếu đi vậy nhỉ? Đó là từ thời Mammoth còn là đệ tử của hắn. Graham đã ghen tị với tài năng của Mammoth và ngăn cản thành tích của anh ta và quyết tâm xóa sổ Mammoth khỏi thế giới. Tuy nhiên, Graham đã không thể giết Mammoth. Sau đó, Mammoth bận rộn để tìm cách chữa bệnh cho mình, Mammoth. Nụ cười hồn nhiên của anh ta trông đáng yêu và ngây thơ hơn bất cứ ai hết. Grit nhắc Graham, người đang làm gì thế? Mau dạy ta phương pháp sản xuất trang bị chiến đấu phép thuật đi chứ. Bắt đầu với việc học cách luyện kim loại bằng tia sáng ma thuật đi. Làm điều đó 10.000 lần. Ngươi cần phải bắn trúng kim loại bằng tia sáng ma thuật ngần ấy lần. Không thể dễ hơn một chút được sao? Grit không thể hiểu được tại sao lần nào cậu ấy cũng phải vất vả. Lao đối diện với chính mình trong một chiếc gương toàn thân. Lao, ngươi nên biết rằng ngươi hoàn hảo về mọi mặt. Tài năng của cậu ta đã vượt qua cõi loài người và đủ để khiến các vị thần ghen tị. Có lẽ đó là lý do tại sao mà mình đang phải chịu một lời nguyền khủng khiếp chăng? Đó là một lời nguyền rằng tài năng quân sự của cậu ấy đơn thuần chỉ đến được mức độ này. Lao, người không đủ tư cách để lãnh đạo quân đội. Lao có một chiến lược để nhanh chóng kết thúc chiến tranh bằng cách nhắm vào điểm yếu của Raihat. Đó là một chiến lược tuyệt vời để đảm bảo rằng tất cả các thành viên trong đội của cậu ấy sẽ cố gắng hết sức. Nhưng Lao đã cảm thấy rằng cậu ấy còn thiếu sót. Mình đã không thể linh hoạt đối phó với các ẩn số và đã không thể xử lý một cuộc chiến thay đổi liên tục. Một ngày nào đó, mình sẽ mắc sai lầm lớn và khiến quân đội rơi vào khủng hoảng mất. Vai trò của cậu là tham mưu trưởng chứ không phải tướng quân. Có lẽ cậu ấy cần một người tài năng vừa lạnh lùng, cuốn hút, vừa có kỹ năng xuất sắc. Piaro và Asmerfen thì sao? Họ vẫn thiếu. Họ có thể đã giành chiến thắng trong các trận đánh nhau tay đôi. Nhưng họ không đủ khôn ngoan để giành chiến thắng trong chiến tranh. Tất nhiên, nó có thể sẽ khác nếu Asmerfen phát triển hơn nữa. Có ai đó có thể đảm nhận được vai trò của Asmerfen cho đến khi tài năng của Asmerfen nở rộ không nhỉ? Khuôn mặt của Lao trở nên xấu xí trong khi cậu đăm chiêu suy nghĩ trong một thời gian dài. Ca không có ai à, bang hội chơi đồ mạnh. Cậu không thể phủ nhận rằng họ có những tài năng xuất sắc nhất. Nhưng hầu hết những tài năng này đều thiên về sức mạnh cá nhân. Lao cảm thấy tuyệt vọng. Không thể nào khác được. Mình cần thu nạp những tài năng mới từ bên ngoài. Làm sao đây? Phương pháp tất nhiên là rất rõ ràng. Gần đây, danh dự và uy quyền của chơi đồ mạnh là vô cùng lớn. Tại thời điểm này, nhiều người đang rất chăm chỉ cố gắng vì mong muốn được tham gia chơi đồ mạnh. Vì vậy Lao đã lên kế hoạch sử dụng lợi thế này. Toban, hãy tổ chức một buổi thử sức quy mô lớn cho chơi đồ mạnh. Hãy truyền bá ý chí của tôi đến với thế giới kể từ bây giờ. Tôi sẽ chờ đợi những người có được vinh dự để chia sẻ số phận cùng với tôi. Nói cách khác là cậu muốn đăng tin tuyển dụng nhân sự trên khắp thế giới chứ gì? Lao Hồ thấy chán nản. Cái bang hội chơi đồ mạnh này đúng là chẳng có chút lãng mạn nào cả. Cách chương.